Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 331, Hổ Gia giết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia không cần cùng Hổ Hoàng tranh giành nhất giác hổ nữa. Liệt Thường vẫn luôn luôn quan sát mọi cử động của Liệt Tàn Dương. Nhìn Liệt Tàn Dương lại muốn ra giá cạnh tranh với lại Hổ Hoàng thêm một lần nữa, hắn liền là nghiêm khắc lên tiếng nhắc nhở. Tài chính lần này mà Liệt gia chuẩn bị đến La Lâm Thương Hội là không phải rất dồi dào. Trước đây Viêm Thuận Lô đã bị Hổ Hoàng chơi một lần, thiệt hại không ít, nếu mà lần này Liệt Tàn Dương lại vung tay quá chán, có thể khẳng định Tam Dương Quyết đối với Liệt gia bọn họ vô duyên rồi. Thường trưởng lão, ông cũng nên biết nếu một khi Hổ Hoàng có được con yêu thú này sẽ đối với Liệt gia có ảnh hưởng như thế nào mà. Liệt Tàn Dương cũng không cam tâm bỏ qua như vậy, bởi vì hắn biết quá rõ ràng vì nguyên nhân gì mà Hổ Hoàng lại bất chấp tất cả cũng phải mua cho bằng được nhất giác hổ. Yêu hồn hiện tại của Hổ Hoàng là hoàng giai thất phần nhất giác hổ, nếu để cho yêu hồn của Hổ Hoàng cắn nuốt yêu hồn bên trong yêu đan của nhất giác hổ hiện tại, như vậy có nhiều khả năng yêu hồn của Hổ Hoàng sẽ tăng lên hoàng giai bát phẩm. Đây là bằng với lại yêu hồn của hắn bây giờ rồi, sau này cạnh tranh với lại Hổ Hoàng, ưu thế của hắn hoàn toàn không còn. Nếu để tên Hổ Hoàng này trưởng thành, cũng sẽ đối với lại Liệt gia sinh ra uy hiếp rất lớn a, Tư thiếu gia. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là Tam Dương Quyết, mà không phải là nhất giác hổ. Liệt Thường gương mặt không có bao nhiêu cảm xúc lên tiếng nhắc nhở. Liệt Tàn Dương nói Hổ Hoàng uy hiếp đến Liệt gia, chi bằng là nói Hổ Hoàng uy hiếp đến y thì đúng hơn. Hoàng giai bát phẩm yêu hồn đúng thật là rất cao. Nhưng Liệt gia mình cũng không phải là không có người có yêu hồn cấp bậc như vậy, thậm chí không chỉ là một người, hơn nữa thôn phệ yêu hồn bên trong yêu đan để tăng trưởng yêu hồn bản thân vốn dĩ là có khó khăn không nhỏ, nhiều người từng thiệt mạng vì thôn phệ yêu hồn theo cách này, hắn cũng không có mấy tin tưởng Hổ Hoàng sẽ thành công. Dù có thành công, Liệt gia mình cũng không sợ, nhưng một khi mà bỏ ra hơn 100.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua nhất giác hổ, chắc chắn 100% là mấy người mình không thể nào cạnh tranh được với lại mấy thế lực ở Trấn Nam Thành nơi đây để lấy được Tam Dương Quyết. Một khi Tam Dương Quyết rơi vào tay của thế lực lớn, đó mới là chuyện đáng sợ kia. Xem ra Hổ gia đến đây không phải là cùng chúng ta cạnh tranh Tam giai hạ phẩm yêu quyết, mà là vì nhất giác hổ mà đến. Trần gia, Mang gia, Tô gia, mấy cái thế lực lớn đứng đầu Trấn Nam Thành khi nghe Hổ Hoàng ra cái giá 100.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua nhất giác hổ, tất cả trong lòng đều có một cái nhận định như vậy. Bọn họ tính toán, cao nhất lần này mỗi cái gia tộc đến đây tham gia đấu giá chỉ vài trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch là cùng, Hổ gia có giàu có hơn, cũng sẽ không hơn bao nhiêu. Trước Hổ Hoàng bỏ ra 50.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua phong hình bộ, nay lại bỏ thêm 100.000 viên hạ phẩm linh thạch nữa để mua nhất giác hổ, thêm vài viên toàn khí đan lúc trước, vị chi đã quá 160.000 viên hạ phẩm linh thạch rồi, bỏ ra nhiều tiền như vậy, bây giờ trong túi của y chắc chắn còn lại không nhiều, sẽ không có cửa để cạnh tranh với lại đám người mình được. Cũng vậy, nhường bộ nhất giác hổ thi thể màu cho nó đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nhận định chung của nhiều thế lực có tài chính lớn. Bổn ý của bọn họ là không có ra giá nữa, để cho Hổ Hoàng đoạt được bộ thi thể này. Nhiều người cũng ham hố nhất giác hổ, không có bao nhiêu người muốn nhường lại cho Hổ Hoàng. Chỉ có điều trong hoàn cảnh này không nhường là không có được, trừ khi bọn họ không muốn cạnh tranh Tam Dương Quyết nữa. Dĩ nhiên, giữa một bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết có thể giúp đỡ nhiều cho yêu sĩ đột phá yêu sư, cùng với lại một bộ thi thể yêu thú không có bao nhiêu tác dụng, bọn họ sẽ chọn cái phía sau rồi. Không có người tham gia cạnh tranh, không lẽ mình đã suy đoán nhầm? Đang tại số 2 phòng khách bên trong, Cổ Cự Cao nhìn ra bên ngoài hồi lâu không thấy người lên tiếng báo ra nữa, hắn là nghi ngờ vào khả năng phán đoán của mình. Điều kiện để thành lập mấy cái trận pháp từ thời xa xưa rất là hà khắc. Theo đúng phương trình, nếu người có trong tay bộ bát phương hồ trận kia, thế nào hôm nay cũng sẽ đến nơi đây cạnh tranh mua nhất giác hồ. Vì chỉ có loại hổ yêu thú mới là tài liệu thích hợp để làm trận kỳ. Cổ Cự Cao hắn vì nương theo suy đoán này hôm nay mới đến đây để ôm cây đợi thỏ. Bây giờ ngoài một tên Hổ Hoàng ra, không còn người nào lên tiếng, cái này làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Không lẽ đối phương không có ý định làm ra trận pháp hùng mạnh có thể giết được yêu sư cường giả? Thiếu gia, theo ta thấy có 3 khả năng, nói ra xem thử. Khả năng thứ nhất, Hổ Hoàng chính là người có trong tay trận pháp kia, cũng chính y là người giết đi Trần gia mấy tên trưởng lão. Nhanh đưa ra khả năng thứ hai đi. Cổ Cự Cao đưa tay lên một cái ý bảo Cổ Cường không cần nói tiếp khả năng này. Cổ Cự Cao hắn ở tại Mân Việt quận thành, không có nghĩa là bên trong Mân Việt quận các thế lực cách cục cùng thiên tài hắn không có nghe nói đến. Hổ gia này là gia tộc xếp hàng thứ ba cái thế lực bên ngoài Mân Việt quận thành. Từ trước đến giờ Hổ gia chưa bao giờ cho đệ tử học qua trận pháp. Không ai biết đó là vì nguyên nhân gì. Nhưng mấy trăm năm qua Hổ gia chưa từng xuất hiện qua một vị trận pháp sư nào. Điều đó có thể chứng minh tất cả. Còn Hổ Hoàng tên nhóc con này, Cổ Cự Cao hắn cũng có nghe nói qua. Y giác tỉnh yêu hồn chính là nhất giác hổ. Yêu hồn bên trong yêu đan của nhất giác hổ bây giờ có độ phù hợp với lại Hổ Hoàng rất cao. Nên bằng mọi giá Hổ Hoàng cũng sẽ tìm cách mua cho bằng được nhất giác hổ. Chỉ dựa vào những điểm này, hắn là đã loại Hổ Hoàng ra danh sách tình nghi từ đầu. Chưa nói đến chuyện tin tức hắn nắm giữ được Hổ Hoàng cũng chỉ vừa đến Trấn Nam Thành nơi đây ngay ngày hôm nay mà thôi. Thiếu gia, khả năng thứ hai là tên nhóc mua quyền trận pháp kia cũng không có biết gì về trận pháp. Theo Cổ Cường hắn thấy khả năng này cũng có chút cao, khi hắn nghe ông chủ cửa hàng lúc trước kể qua tình hình lúc đó. Dựa vào những chi tiết để lại, hắn có suy đoán tên thanh niên kia cũng không hiểu gì về trận pháp, bỏ ra vài chục viên hạ phẩm linh thạch mua nó. Chẳng qua là vì thương hại người bán quyền trận pháp kia thôi. Thế gian này loại người có lòng trắc ẩn như vậy rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Thứ ba khả năng là tên thanh niên đó không có đủ tiền. Đây là khả năng cuối cùng, cũng là dễ xảy ra nhất. Không có ai có thể bảo đảm, người mua được trận pháp đó cũng có khả năng mua được nhất giác hổ, nhất là nghe đâu người thanh niên kia cũng chỉ có yêu sĩ nhị trọng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người có tu vi thấp như vậy, theo quy luật bình thường cũng không có khả năng giàu có gì, trừ khi sau lưng người đó có thế lực lớn chống lưng, mà khả năng này cũng không cao. Ông nói cũng đúng, có điều từ trong 3 vạn người này tìm ra đối phương cũng không phải dễ. Cổ Cự Cao đồng ý với lại ý kiến của Cổ Cường về chuyện người mua quyền trận pháp kia không có được nhiều tiền. Hơn 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, đó cũng không phải là một số tiền nhỏ, cả một đời yêu sĩ cũng chưa chắc kiếm ra được cái nhiều tiền như thế. Nếu mà theo hướng này suy đoán, Cổ Cự Cao hắn đi đến đây một chuyến cũng xem như là đi không công rồi. Xung quanh hội trường ở đây nhiều người như vậy, để tìm một người thanh niên tầm 20 tuổi trở xuống thì thật khó khăn. Đó là chưa tính đến chuyện không biết tên đó có mặt ở đây hay không nữa. Tin tức của anh nhận được là không có sai chứ. Trả 100.000 viên hạ phẩm linh thạch cho nhân viên đưa đến thi thể của nhất giác hồ cho mình sau. Trần Vân Thanh ánh mắt có chút ngưng trọng lên tiếng hỏi. Nói thật Trần Vân Thanh hắn là rất cần nhất giác hồ này là sự thật. Nhưng để mà nói phải bỏ ra 100.000 viên hạ phẩm linh thạch để có được nó thì hắn lại cảm thấy không đáng. Theo hắn tính toán, mình chỉ cần mất từ 60 cho đến 70.000 viên hạ phẩm linh thạch là có thể dễ dàng đem nhất giác hồ này mua đến tận tay. Sở dĩ mà hắn phải báo ra cái giá quá cao như vậy là vì hắn cần nhanh chóng mua cho bằng được nhất giác hồ. Để rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Vân Thanh sư huynh, Hổ gia đám người thật sự là đang trên đường đến đây. Trần Tú theo đúng tin tức mà mình nhận được báo cáo với lại Trần Vân Thanh. Không lâu trước đây, người mà hắn phái đi âm thầm giám sát Hổ Hoàng mấy người đó từ bên trong bóng tối truyền lại tin tức. Tên đó nói là có 3 người khác mang trang phục của Hổ gia, đã đi vào bên trong Trấn Nam Tửu Lâu, đem 3 người Hổ Hoàng đang còn trong hôn mê cứu tỉnh trở lại. Còn đang trên đường đến La Lâm Thương Hội nơi đây tìm 2 người mình trả thù, một người trong số đó tu vi rất cao, nghe nói là yêu sư cường giả, đây là một đối thủ không hề dễ nuốt một chút nào cả. Chúng ta đi thôi, Trần Vân Thanh đứng lên, hướng vị trí cửa ra vào của hội trường nơi đây tiến bước. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.